Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 82, lại bắt đầu đăng nhiều kỳ. 28 lên, cơm chiên trứng trúng độc, sự kiện. Đối với Giang Ninh thành phố cảnh cục tới nói, trọn vẹn liền là một cái án chưa giải quyết a. Đội cảnh sát hình sự phó đội trưởng Trương Thiếu Thính Giác. Tuổi trẻ tài cao. Hình sự trinh sát học tốt nghiệp, đã từng cũng phá qua thật nhiều đại án trọng án, nơi nơi mỗi một lần, nó đều có thể theo phi thường rất nhỏ một chút manh mối chính giữa tìm tới liên hệ. Đồng thời trực kích yếu hại, bắt tội phạm, nhưng là, lần này, Trương Thiếu Thính Giác lâm vào trước đó chưa từng có nghi hoặc bên trong. Bởi vì nó không nghĩ ra. Cái này tội phạm hạ độc mục tiêu cùng ý nghĩa đến tột cùng là cái gì? Trương đội, ngươi cũng đừng hỏi ta. Ngươi biết nghiên cứu những thứ này bản án nửa tháng. Ta mỗi lần trở về, ta lão bà cho ta làm cơm chiên trứng thời điểm. Ta gan đều nhanh hù dọa đi ra. Lão Trung cười khoát tay áo. Nói, ta làm hình cảnh hơn 20 năm. Vẫn đúng là cho tới bây giờ không có đụng phải dạng này bản án. Lão Trung, chúng ta lại phân tích. Ngón tay lên trước mặt bảng đen. Trương Thiếu Thính Giác đem toàn bộ người bị hại trúng độc tiệm cơm đều tại địa đồ bên trên vòng đi ra. Ngươi xem, dựa theo thời gian trình tự, cái này tội phạm rõ ràng là từ Nam đến Bắc lưu động gây án a. Lại nhìn cái này một nơi, Ngân Hà tiệm cơm, liền là chúng ta lần trước dự đoán 5 quán cơm một cái. Quả nhiên, tội phạm ở đây hạ thủ. Trương Thiếu Thính Giác chỉ vào trên bảng đen, Ngân Hà tiệm cơm, dấu hiệu. Cao mày nói, nhưng là, ngày đó chúng ta người, đã điều tra toàn bộ ra vào tiệm cơm sau bếp thành viên. Cũng không có phát hiện, bất luận cái gì khả nghi đối tượng. Ân, Trương đội. Cái này rõ ràng là một chỗ liên hoàn gây án. Hung thủ là cùng một người. Chúng ta quyển định mấy cái kia người hiểm nghi. Cũng chỉ là Ngân Hà tiệm cơm đầu bếp cùng giúp việc bếp núp. Cho dù là bọn họ thật tại nhà mình tiệm cơm hạ độc, cũng tuyệt không có khả năng tại cái khác hơn 20 quán cơm cũng hạ độc a. Cảnh sát hình sự Lão Trung lại lắc đầu nói. Lại nói. Động cơ phạm tội đây, tên hung thủ này, nó vì sao hạ độc, đến cùng là muốn độc chết ai? Trước mắt đến xem, chúng độc người, già trẻ nam nữ đều có, đủ loại nghề nghiệp cũng đều có. Ngược lại, ta là không có đầu mối. Không được, Lão Trung, chúng ta không thể buông tha. Ta tin tưởng, chỉ cần là phạm tội, liền nhất định có dấu vết mà lần theo. Một đấm hung hăng đập trên bàn, Trương Thiếu Thính Giác lại hướng bản đồ đầu bắc cái kia năm nhà vòng đi ra tiệm cơm. Nói, lần này, chúng ta lần nữa nằm vùng 5 quán cơm, dựa theo tội phạm hành động quỹ tích, nó lần tiếp theo gây án địa điểm, có thể là cái này 5 quán cơm. Thế nhưng là, Trương đội, ta cảm thấy, hiện tại bản án huyên náo như vậy lớn, người thật cảm thấy. Tội phạm sẽ còn động thủ lần nữa gây án a. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, liên hoàn gây án tội phạm đụng phải loại tình huống này, nơi nơi đều sẽ im lặng một đoạn thời gian. Lão Trung có chút bận tâm. Hơn nữa, lại chỉ ra một chút nói. Hơn nữa, nếu như lại như lần trước dạng kia, chúng ta người cứ việc vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ này tiệm cơm. Lại căn bản tìm không thấy người hiểm nghi đây. Hắc hắc, một điểm này, người yên tâm đi, Lão Trung, hấp thụ lần trước giáo huấn. Lúc này, ta để cho người ta tại 5 quán cơm trong phòng bếp. Đều lắp đặt che khuất camera. Nó không xuất hiện thì đã. Chỉ cần thò đầu ra, ta liền cho hắn tới cái bắt rùa trong hũ. Híp mắt. Trương Thiếu Thính Giác nhìn về phía cái kia 20 mấy tên trúng độc người bị hại ảnh chụp. Nảy sinh ác độc nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là tại chúng ta Giang Ninh khu vực phạm tội. ta Trương Thiếu Thính Giác tuyệt đối sẽ theo nếp đem người bắt quy án. Ngoặc kép chấm chấm, mà bên kia, Lâm Diệp lại lưu luyến tại Kim Lăng thành phố. Giang Hùng Thiên là người bận rộn, mỗi ngày muốn tới công ty đi làm việc đến đã khuya. Lâm Diệp lại là nhàn có thể, ngoại trừ buổi sáng đi xếp hàng ăn một bữa thần cấp cơm chiên trứng bên ngoài. Lâm Diệp thời gian còn lại cũng không có lãng phí. Nó tại Kim Lăng cái này tòa cổ xưa đô thành, khắp nơi loạn chuyển, thỉnh thoảng hướng giữa đám người phóng thích một cái quét hình, muốn nhìn một chút chung quanh là có phải có hệ thống tồn tại. Bất quá, hiện tại Lâm Diệp trải qua lần trước cao cấp hệ thống phía sau, liền không còn dám như vậy trắng trợn quét hình. Nơi nơi Lâm Diệp đều là trước tìm xong che khuất địa phương, hoặc là có thể cấp tốc rời đi phương án phía sau, mới quay về đám người quét hình. Nhưng là, thật đáng tiếc là, tốt mấy ngày trôi qua, Lâm Diệp liền một cái sơ cấp hệ thống cũng không có phát hiện. Nhìn tới, cái này hệ thống cũng không phải là như vậy tràn lan. Không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể đạt được. A, Diệp ca, hôm nay có chút kỳ quái a. Ăn viên lão bản cơm chiên trứng phần món ăn phía sau, ta thế nào cảm giác sảng khoái tinh thần, cả người đầu rõ ràng hơn rõ ràng nhiều, trí nhớ có rõ rệt tăng lên a. Ăn xong cơm chiên trứng phần món ăn phía sau, theo viên lão bản trong cửa hàng đi ra, Giang Hùng Thiên liền lập tức cảm giác nhận lấy trí nhớ thuộc tính tăng lên hiệu quả. Nhìn tới, cái này viên lão bản là thật có kim thủ chỉ. Chúng ta vừa đúng có thể lợi dụng nó kim thủ chỉ, cũng tăng lên một chút bản thân đủ loại thể chất. Giang Hùng Thiên cũng là người thông minh, mấy ngày nay liền là theo chân Lâm Diệp một chỗ, tại viên lão bản trong cửa hàng phi thường hài lòng soát thuộc tính. Mà Lâm Diệp cảm thụ đến trí nhớ sau khi tăng lên, cũng là ngạc nhiên phát hiện, chính mình khi còn bé rất nhiều trải qua hình ảnh cùng ký ức đều loáng thoáng có một chút ấn tượng. Chung quy, phần lớn người ký ức đều là theo 5-6 tuổi thời điểm bắt đầu. Trước 3 tuổi những ký ức kia gần như không có người có thể nhớ rõ. Nhưng Lâm Diệp trí nhớ thuộc tính sau khi tăng lên, những thứ này chôn giấu tại ký ức ở trong chỗ sâu hình ảnh liền đều có chút lờ mờ có thể thấy được. Đương nhiên, trí nhớ tăng lên cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng biết mang đến một chút tác dụng phụ, liền là những cái kia không muốn nhớ lại người sự vật. Những cái kia cho rằng quên mất bi thương, cũng đồng dạng trở nên ký ức vẫn còn mới mẻ lên. Như vậy nhìn tới, mai kia lại đến soát mấy lần cơm chiên trứng phần món ăn, ta sẽ không phải liền khi còn bé đái dầm ký ức đều có thể thấy rõ ràng a. Trở lại được khách sạn, Lâm Diệp thói quen bật máy tính lên tra xét một phen. Mở ra yêu yêu xem sách, đấu phá thương khung đăng nhiều kỳ giao diện. Lần trước thời gian đổi mới là a, là hôm nay, ta đi. Đấu phá thương khung lại bắt đầu đăng nhiều kỳ. Nhìn tới, cái này văn sao công đủ quật cường a, nhanh như vậy lại đột phá tân thủ kỳ. Cho dù Lâm Diệp cũng không có đồng bộ đến văn sao công hệ thống, nhưng vừa nhìn thấy đấu phá thương khung khôi phục đăng nhiều kỳ, nó liền biết văn sao công thừa nhận đột phá tân thủ kỳ, lại có thể tiếp tục đăng chương mới đấu phá thương khung. Hơn nữa, Lâm Diệp hướng đấu phá thương khung điểm kích cùng phiếu đề cử nhìn lại, Lâm Diệp phát hiện đã không phải là số âm, mà là bị về không. Về không phía sau, hiện tại lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Lâm Diệp mở ra vừa đổi mới cái kia một chương, liền nhìn thấy tác giả ngươi viết tại chương tiết phía sau tác giả lời nói. Ha ha, ta lại trở về. Đấu phá thương khung không có thái giám, tiếp tục đăng nhiều kỳ, tiếp tục mỗi ngày 10 chương bạo phát. Mời mọi người tiếp tục ủng hộ ngươi, ủng hộ chúng ta đấu phá thương khung, ủng hộ chúng ta Tiêu Viêm.